xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 44. Ban đêm nhiệt độ không khí thấp hơn, Thẩm Du bên ngoài mặc một bộ giày vải nỉ áo bành tô, cảm giác vẫn là lạnh, cũng không minh bạch Thẩm Tiêu vì cái gì đột nhiên liền muốn dẫn nàng xem ánh trăng, nhưng lấy hắn quỷ dị ý thức đường về, nếu nàng nghi ngờ lời nói, hắn phỏng chừng muốn sinh khí. Thẩm Du hiện tại bao nhiêu có chút có thể thăm dò tính tình của hắn. Lúc này Thẩm Tiêu nói muốn cõng nàng, ngay cả tư thế đều bày xong, Thẩm Du cũng liền không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi ra phía trước nằm sấp hảo. Thẩm Tiêu khiêng nàng thời điểm, đều là nâng tay liền đến, thoải mái thật sự, cho nên cõng nàng càng là không hề khó khăn, chờ Thẩm Du nằm sấp hảo sau, hắn đứng thẳng người thoải mái một điên, liền đem nàng vững vàng trên lưng. Thẩm Tiêu bả vai thực rộng, bởi vì trường kỳ có rèn luyện, lưng cũng là dày có bắp thịt, Thẩm Du dựa vào đi lên, cảm giác cứng rắn, nhưng là ấm áp, phản phất tài cán vì nàng chặn lại đại bộ phân hàng ý. Thẩm Tiêu bước chân dài, chậm rãi đi về phía trước, Thẩm Du mang trước, nhìn không trung minh nguyệt, một lát nữa, nàng cảm thấy ngước cổ tư thế có chút mệt, cũng liền rõ ràng đem đầu tựa vào Thẩm Tiêu trên vai. Bỗng nhiên liền nhớ đến, cực kỳ lâu trước một việc, lúc đó nàng còn tại đọc sơ trung, điều kiện gia đình không tốt, trung thu tiết ăn bánh trung thu, vẫn không thể chính mình ăn một cái, nàng đệ đệ nhỏ hơn nàng vài tuổi, khóc nháo muốn chỉnh cái bánh trung thu, mẹ liền nói nàng là tỷ tỷ, muốn cho đệ đệ, sau này nàng dỗi trở về phòng, một ngụm bánh trung thu đều chưa ăn, khi đó nàng liền tưởng, nếu là nàng có ca ca hoặc tỷ tỷ liền hảo, như vậy cũng có người nhường nàng bánh trung thu. Không nghĩ đến xuyên vào đến sau, nàng thật sự hơn cái ca ca, tuy rằng tính tình không tốt lắm, ý thức đường về cũng rất kỳ quái, càng là thường xuyên khi dễ người, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ là cái thực ôn nhu người, ít nhất hắn đối với chính mình muội muội thật sự tốt vô cùng. Thẩm Tiêu nửa ngày không nghe thấy của nàng động tĩnh, lại cảm thấy đến nàng toàn thân thả lỏng ghé vào trên lưng hắn, liền hỏi một câu, ngươi ngủ. Ân, Thẩm Du hít mắt, cười lên tiếng. Thẩm Tiêu quay đầu tới gần đầu của nàng một điểm, nói, nếu là dám ngủ, ta liền trực tiếp đem ngươi ném bên cạnh trong cống. Thẩm Du. Mỗi lần nàng vừa mới cảm thấy hắn có chút ôn nhu, hắn liền sẽ nói chút phá hư hình tượng lời nói. Ngươi có hay không là thực hâm mộ Viên Duyệt Tư đồ giật bọn họ, hắn bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Thẩm Du kỳ quái ngẩng đầu, hỏi, ta vì cái gì muốn hâm mộ bọn họ? Thẩm Tiêu nghĩ rằng, tâm tình của ngươi đều viết đến trên mặt, ta sớm thấy rõ ràng hiểu, ngươi bây giờ lại còn mạnh miệng. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, ngươi còn nhỏ, đừng tổng nghĩ đàm yêu đương. Thẩm Du. Nàng lúc nào nghĩ đàm yêu đương? Hơn nữa nàng đã muốn 20 tuổi, nơi nào nhỏ, không phải, làm sao ngươi biết ta nghĩ đàm yêu đương? Thẩm Tiêu hừ nhẹ, tư đồ giật hôn Viên Duyệt thời điểm, ngươi đều nhanh chảy nước miếng. Thẩm Du. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy hai người này quá phóng túng, nơi nào chảy nước miếng. Nàng nhanh chóng cho thấy thái độ, nói, không phải, ta tuyệt không hâm mộ bọn họ, tuyệt không muốn yêu đương yêu. Thẩm Tiêu nghe lời này, mới hài lòng nói ra, ân, như bây giờ liền tốt vô cùng. Nói xong, hắn trong lòng có chút cảm khái nghĩ, nàng nghĩ thầm mến hắn khiến cho nàng thầm mến đi, tổng so đi bên ngoài tìm chút loạn thất bát tao người tốt, nhiều nhất về sau hắn thiếu điểm hung nàng. Hai người như vậy qua không tốt vô cùng sao? Không phải ép buộc cái quỷ gì yêu đương. Thứ hai thời điểm, Thẩm Du cùng ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm thì nhớ tới trên yến hội gặp phải 3 năm cấp sư huynh, liền thuận miệng hỏi một câu, đạo diễn hệ 3 năm cấp Hứa Kỳ, ngươi nghe qua không? Lý Dực Dực trừng mắt, cười nói, đương nhiên biết, trường học của chúng ta nhân vật phong vân A, lại soái lại nhiều tiền lại có năng lực, ta hiện tại đều có thể ở diễn đàn trong tìm ra vài cái hắn bái thiếp. Nàng nói, liền đi mở ra di động, hành động lực 10 phần. Thẩm Du nhíu mày, nghĩ rằng Hứa Kỳ soái khí sao? Lúc ấy nhìn đến hắn thời điểm, ấn tượng đầu tiên chính là rất cao thẳng gầy, soái cũng không phải cảm thấy, nàng trong lòng soái tiêu chuẩn, hẳn là thân hình thon dài lại không mất cường tráng, tốt nhất là vai rộng eo thon chân dài, sau đó còn muốn có chút bắp thịt, tốt nhất muốn có cơ bụng nhân ngư tuyến, ngũ quan không cần thiết phi thường tinh xảo, nhưng không thể thái âm mềm mại. Cũng không thể quá thô, trong sáng soái khí tốt nhất. Ách! Vì cái gì nàng trong lòng soái nam nhân tiêu chuẩn sẽ là nàng xà tinh kia bệnh ca ca? Chúng ta sao? Nơi này, ngươi mau nhìn, Lý Dực Dực đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng nhường nàng xem. Thẩm Du lúc này cũng nhàn rỗi, liền thuận tiện lý giải một chút bát quái, kia về Hứa Kỳ bái thiếp, hẳn là hắn nào đó bạn học nữ fan viết, nội dung phi thường chi tiết, theo hắn năm nhất khởi, đạo qua một ít phim ngắn, vũ đài kịch, đều nhất nhất liệt kê, có lẽ là gia đình thực lực vững vàng, hắn tại năm thứ hai đại học thời điểm, cũng đã đạo diễn chính mình đệ nhất bộ internet kịch, mặc dù không có bốc lửa, nhưng là bình thường mà tương đối cứng nhắc, đạt được không ít hảo danh tiếng, năm nay. Càng là có hai cái phim ngắn lấy thưởng. Nhìn đến cuối cùng, nàng có chút cảm khái nói, xem ra, đây cũng là cái thụ lão thiên chiếu cố người, nếu tại giới giải trí văn trong, như vậy người, cũng có thể xem như có chứa hào quang người. Lý Dực Dực phi thường tán đồng, nói, hiện tại chúng ta biểu diễn hệ, rất nhiều người đều muốn cùng hắn làm tốt quan hệ, nói không chừng về sau hắn thành tên gọi Dương Tứ Hải đại đạo diễn, còn có thể chiếu cố một chút cùng trường sư đệ sư muội nhóm. Đáng tiếc Hứa sư huynh bản thân rất cao lạnh, không dễ tiếp cận. Chờ, rất cao lạnh. Khuya ngày hôm trước yến hội, hắn rõ ràng liên tục mời nàng hai lần đi khiêu vũ, thoạt nhìn rõ ràng rất nhiệt tình, tuyệt không giống cao lãnh bộ dáng. Lý Dực Dực bỗng nhiên quay đầu đánh giá nàng, hỏi, ngươi bình thường ngay cả trong ban những người khác tên cũng gọi không toàn, như thế nào sẽ biết Hứa Kỳ sư huynh? Ngẫu nhiên nghe được Thẩm Du tác cái tiểu hoảng sợ. Bởi vì nàng chợt phát hiện, vị này Hứa Kỳ ở trường học danh khí còn rất không nhỏ, nếu để cho Lý Dực Dực biết hắn từng mời nàng khiêu vũ, vậy còn không được tuyên truyền đến mọi người đều biết. Lý Dực Dực vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, nhưng Thẩm Du sắc mặt như thường, nàng nửa ngày cũng nhìn không ra điểm dấu vết để lại, chỉ có thể từ bỏ, lại đổi cái đề tài cùng nàng trò chuyện, ngươi biết không? Bạch Mộ Vũ theo Lâm lão sư, hảo thượng. Thẩm Du nhíu mày, nói, bọn họ trước không có ở cùng nhau sao? Lý Dực Dực sợ bị người khác nghe được nàng tại trò chuyện Bạch Mộ Vũ, liền lại để sát vào một ít, nhỏ giọng nói, Bạch Mộ Vũ không phải vẫn ở tại trường học bên cạnh tiểu khu sao? Ngày đó có người nhìn đến nàng cùng Lâm lão sư, sáng sớm tay trong tay theo nàng ở cái kia bài mục trong đi ra, miễn bàn đón yêu. Thẩm Du nhíu mày, nàng kỳ thật đối Lâm Tông ấn tượng không nhiều tốt, đối Bạch Mộ Vũ ấn tượng liền kém hơn. Hai người này đi đến cùng nhau, cùng nàng cũng không quan hệ nhiều lắm, nàng cũng liền làm bát quái nghe. Lại nghe Lý Dực Dực nói, cũng không biết bọn họ lần này có thể duy trì bao lâu, trước đó Bạch Mộ Vũ đàm bạn trai, bình thường sẽ không vượt qua 2 tháng, nàng cùng người nói, nàng thích nhất là Tư Đồ Dật. Thẩm Du nhướng mày, Bạch Mộ Vũ sùng bái Tư Đồ Dật nàng ngược lại là biết một chút, trong sách có sách ra, được Tư Đồ Dật theo Bạch Mộ Tình chia tay sau. Liền không lại cùng các nàng có qua cùng xuất hiện, nàng lại thích nhân gia cũng không dùng. Khi 2 tháng sau, nàng nếu là theo Lâm lão sư chia tay, về sau lại ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, kia nhiều xấu hổ a, Lý Dực Dực buồn cười nói. Thẩm Du nói, việc này sẽ không cần ngươi thay bọn họ quan tâm, nói không chừng lúc này đây nhân gia có thể trưởng lâu dài lâu đâu. Lý Dực Dực biểu môi, không nói cái gì nữa, hiển nhiên đối với nàng cái này cách nói thực khinh thường. Hai người này ngày vừa đàm luận khởi Hứa Kỳ, không nghĩ mới qua vài ngày, Hứa Kỳ liền trực tiếp tìm đến trong phòng học đến. Lúc đó bọn họ ban vừa lúc lên lớp xong, lão sư vừa ly khai phòng học, trong phòng học ầm ầm, đều ở đây nói chuyện phiếm, Hứa Kỳ một thân sơ mi trắng quần bò xuất hiện tại cửa hậu, khiến cho người cảm thấy lại dương quang lại nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như mối tình đầu trong nhà bên ca ca bình thường, nháy mắt hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của người, tất cả mọi người tại tò mò. Người này như thế nào sẽ xuất hiện tại bọn họ ban, là tới tìm ai? Chỉ thấy Hứa Kỳ triều trong phòng học nhìn quanh một chút, rất nhanh tìm đến mục tiêu nhân vật, vì thế hô câu, Thẩm Du. Thẩm Du đang cùng Lý Thúc trò chuyện uy chát, Lý Thúc cho nàng phát tới trong nhà mèo chó đánh nhau video, tiểu bạch bị Haxi liếm được không thể nhịn được nữa, rốt cuộc sáng lên móng vuốt đi gãi Haxi, Haxi cho rằng tại cùng nó chơi, vui thích cả phòng chạy, đụng ngã 2 cái bình hoa. Thẩm Du chính buồn cười đánh tự, nghe được có người kêu nàng, nàng liền thuận thế xoay đầu đi xem, trên mặt nụ cười ôn nhu còn không kịp thu hồi, liền đều rơi vào Hứa Kỳ mắt trong. Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười hình ảnh, Hứa Kỳ tưởng tượng qua vô số lần, lại chưa bao giờ có một lần, như thế rõ ràng cảm nhận được, tim đập tại nháy mắt mất đi đúng mực, bang bang bang đập loạn. Hứa sư huynh. Thẩm Du có chút ngoài ý muốn, thu hồi di động hướng hắn đi. Trong phòng học những người khác nói chuyện phím thanh âm đều nhỏ đi, giống như đều ở đây vểnh tai nghe lén, có chút tò mò Hứa Kỳ như thế nào sẽ tìm đến Thẩm Du. Từ lúc Thẩm Du ở trên vũ đài nhảy qua một khúc vũ đạo sau, có liên quan về người này sở hữu ấn tượng, liền tại trong một đêm bị đảo điên. Gầy, biến đẹp, khiêu vũ phi thường đẹp mắt, độ nổi tiếng thực cao, trọng yếu nhất là, trong nhà phi thường có tiền. Lần trước tụ hội, bạn học cả lớp đã muốn khắc sâu cảm nhận được điểm này. Cho nên lúc này trường học nhân vật Phong Vân Hứa Kỳ tìm tới cửa, đại gia trừ tò mò, cũng là sẽ không quá đại kinh tiểu quái gì. Sư huynh, ngươi tìm ta, Thẩm Du mình cũng cảm thấy tốt đặc sắc, hắn tìm đến nàng làm cái gì? Hứa Kỳ tươi cười rất ôn hòa, tuyệt không giống Lý Dực Dực nói cao như vậy lạnh, ngươi hôm nay tan học có rảnh không? Ta có chút sự muốn cùng ngươi tâm sự. Thẩm Du ngẩn ra, nháy mắt đề phòng, khẩu khí này, nghe như thế nào như là muốn cùng nàng thông báo. Tuy rằng nàng thu qua không ít thư tình, nhưng chạy tới cùng nàng thông báo người, ngược lại là không có. Nhìn đến nàng rõ rệt thụ kinh hách bộ dáng, Hứa Kỳ liền biết nàng nghĩ sai, vội vàng khoát tay nói ra, không phải như ngươi nghĩ, kỳ thật chính là có liên quan về vũ đài kịch sự, muốn nói với ngươi. Thẩm Du hỏi, cái gì vũ đài kịch? Nửa khắc hơn hội cũng nói không rõ ràng, tan học ngươi có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ, nhưng sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian, hắn có chút co quắp nói, sợ Thẩm Du hội tại chỗ cự tuyệt. Thẩm Du có chút khó xử nhìn nhìn hắn, cuối cùng cũng không tốt cự tuyệt, liền nói ra, tan học ta sẽ đi cửa chính trạm xe bus đáp xe, ngươi đến lúc đó tới tìm ta, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, có thể chứ? Hứa Kỳ cười gật gật đầu, tốt, ta tan học liền đến tìm ngươi. Ước định hảo thời gian, Hứa Kỳ liền quay người rời đi, chờ hắn đi sau, Lý Dực Dực vội vàng thấu lại đây, hai mắt tản ra bát quái quang mang, Hứa sư huynh tới làm cái gì? Hắn đến hẹn ngươi. Thẩm Du trừng nàng, đừng nói bừa, hắn tìm ta thật sự có sự. Từ lúc Thẩm Du vết thương ở chân khỏi hẳn sau, Thẩm Tiêu cũng đã lâu không đi đón đưa qua Thẩm Du, hôm nay vừa vặn tại phụ cận làm việc, liền muốn thuận tiện tới đón hắn muội, trước đó chưa cho điện thoại. Cũng là muốn cho nàng cái kinh hỉ. Nào biết, sự thật lại là có kinh hãi không thích, hơn nữa bị kinh hãi đến người là chính hắn. Hắn vừa đem xe lái vào tòa nhà dạy học bên cạnh tiểu sân thể dục, liền nhìn đến hắn muội đang theo cái nam nhân hữu thuyết hữu tiếu rời đi tòa nhà dạy học, bộ dáng kia, quả thực giống như là một đôi tiểu. Tình. Lữ. Thẩm Tiêu tại chỗ liền nổi giận, nghĩ rằng, ở đâu tới giả nam nhân.